Chương 116, lúc này chạy trốn, canh 4. Nếu có tuyển lời nói An Triệu Tả Hận không thể đem cho mình tình báo cái kia khốn nạn làm thịt, không phải đã nói cổ nổ hạ thôn chỉ có một cái nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng một cái xạ rủ tô bi, liền hai người kia xem như lợi hại sao? Không phải đã nói hậu trường bột họ rổ xì mà dự, không tại cổ nổ hạ trong thôn sao? Kết quả hiện ở cái này họ rổ xì mà dự, không chỉ có xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa còn thể hiện ra để hắn cảm thấy bất lực thực lực cương đại. Thậm chí liền Izimiu Ichizo đều chết tại trong tay đối phương, về phần tại sao họ rổ xì mà muốn ra tay với mình, An Triệu Tả cũng không rõ ràng. Đến nay đều làm không rõ ràng đối phương động cơ là cái gì. Đương nhiên hiện tại hắn cũng không muốn làm rõ ràng động cơ. An Triệu Tả đối với mình thực lực mức độ, vẫn là có như vậy một chút bức số. Tuy nói tại đông đảo thâm niên luân hồi giả bên trong hắn thực lực có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Thế nhưng là đối mặt hỏa ảnh thế giới hậu trường bột họ rổ xì mà dự, chính mình điểm ấy cân lượng trong tay đối phương hoàn toàn cũng là không đáng chú ý, khả năng 10 phút đồng hồ đều rất khó kiên trì, không đến 10 phút đồng hồ liền bị đánh bại khả năng cực lớn y lý hẻ miêu ý chỉ rổ liền so với chính mình yếu một bậc, dạng này đều bị dây mất hắn hiện tại nếu là còn không chạy lời nói, chạy trốn nhiều thời cơ khả năng liền không có. Hít sâu một hơi, An Triệu Tả cưỡng ép để bạt chính mình tốc độ. Hai chân tuy nhiên bởi vì di chuyển nhanh chóng có loại nhói nhói cảm giác, nhưng là hắn cũng không thèm để ý điểm ấy đau đớn. Đem so sánh với mạng nhỏ mình mà nói, điểm ấy đau đớn tính là gì, cũng không biết chạy bao xa khoảng cách. An Triệu Tả một đôi đàn câu ngọc xạ dị gẳng bên trong, hiển thị rõ kinh dị cùng lòng còn sợ hãi thần sắc, nhịn không được rút thẻ quay đầu nhìn một chút, kết quả lại phát hiện mình sau lưng trống rỗng. Vung vứt bỏ sao hô. Mẹ nó Izimiu Ichizo ra hỏa kia làm sao lại chọc tới loại này tồn tại hơi kém không có đem láo tử hố chết. An Triệu Tả nặng nề mà thư một hơi, chợt phát hiện chính mình phía sau lưng, giống như đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ ẩm ướt y dần dần chậm dần một chút tốc độ về sau, cuối cùng chậm rãi dừng lại. Ánh mắt cảnh giác bốn phía xem chừng một chút, không có phát hiện nguy hiểm gì tình huống. Hơi có vẻ hư thoát đặt mông ngồi xuống. Không thèm để ý chút nào trên mặt đất dơ giấy bẩn thỉu, chà chà trên trán tràn ra mồ hôi lạnh, biểu lộ khó coi nói, không nghĩ tới vợ y ma chết một cái người lần này phiền phức, chỉ còn lại hai người, muốn phải hoàn thành luân hồi nhiệm vụ, độ khó khăn liền càng thêm lớn. Chờ một chút không đúng ra hỏa kia nếu thật là họ rổ xì mà hồi tưởng lại vừa rồi kỳ ủ bị bên kia khung cảnh chiến đấu. An Triệu Tả không khỏi âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Nếu như họ rổ xỉ mà cũng là loại thực lực này, chính mình xác định đã vứt bỏ hắn sao? Hỏng bét xong đời. Theo lưới dao sắc bén xé rách không khí âm thanh vang lên, An Triệu Tả biểu lộ hơi hơi đọc lại, hai tay run rẩy gian nan nâng lên, sờ sờ chính mình có chút phát lạnh cổ, hắn bỗng nhiên cảm nhận được không bình thường ướt át cảm giác. Sau đó nhìn xem chính mình hai tay, đã là biến thành một mảnh đỏ bừng. Tinh hồng huyết dịch theo khe hở, hướng mặt đất nhỏ xuống qua, tung tóe hồng nê địa. Trên cổ đột nhiên xuất hiện tơ máu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Huyết dịch theo cổ chạy tới xương quai xanh, lồng ngực. Một cái đầu lâu chậm rãi từ bả vai trượt xuống buổi chiều. Nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Phát ra ba nhờ một tiếng vang trầm. Rụng xuống đầu trên khuôn mặt, này tràn ngập không dám tin, không thể tưởng tượng, rung động không khỏi vân vân tự biểu lộ, đã triệt để ngưng kết ở trên đây. Tại ý hắn biết hoàn toàn tiêu tán thời điểm. Chỉ mơ mơ màng màng nhìn thấy một bộ tựa hồ không có đầu lâu thân thể, ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Cô thân thể này nhìn luôn cảm giác đặc biệt quen thuộc. Ý nghĩ này còn chưa tới một nửa liền triệt để mất đi ý thức. Ánh mắt lãnh đạm nhìn dưới mặt đất thi thể, hệ ạ ị trong lòng mặc niệm một câu thu về, sau đó nhìn chăm chú lên cái này An Triệu Tả trên cổ tay luân hồi đồng hồ, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa về sau, hắn quay người hướng một cái phương hướng đi đến. Lần này bầy nhiệm vụ là 3 cái luân hồi giả, hiện tại đã chết 2 cái. Đồng thời đã thu về rơi 2 cái luân hồi đồng hồ. Hiện tại cũng chỉ còn lại có sau cùng một cái kia. Lại no ý những này luân hồi giả hơi yếu bộ dáng, liền cái dạng này cũng có thể gọi thâm niên luân hồi giả sao? Thoạt nhìn cũng chỉ theo cái cổ nổ hạ thôn phổ thông thượng nhẫn không sai biệt lắm, cũng liền mức độ cùng xì nổ mì giả cả gụ giả không sai biệt lắm, có lẽ cả gụ giả so 3 người bọn hắn còn lợi hại hơn. Bởi vì Shinomi giả cả gù giả nói thế nào cũng là tham dự qua một lần 7 nhiệm vụ, từng chiếm được gần vạn 7 tích phân. Đồng thời đang tán gẫu bầy đợi mấy tháng, mỗi ngày đánh dấu tích phân cộng lại. Cái này đã đủ để cho Shinomi Dạ Cạ Gù Dạ, thực lực đột nhiên tăng mạnh một đợt. Cho nên cái này ba cái gọi là thâm niên luân hồi giả có vẻ như còn không đánh lại Shinomi Dạ Cạ Gù Dạ cái chủ thần này có phải hay không đồ ăn điểm vẫn là nói có thể là bởi vì ba người này là sở hữu thâm niên luân hồi giả bên trong, nhất là cây gà ba người ân. Khả năng này phi thường lớn A-K-I-Q-O-I-Q-N-G gia hỏa cũng ở phụ cận đây, bất quá gia hỏa này giống như phát hiện cái gì không đúng địa phương, tựa hồ hướng một cái phương hướng điên cuồng chạy chỗ này ạ ị con mắt hơi hơi híp mắt một chút, dưới chân thổ địa đột ngột lo mờ xuống dưới. Cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tốc độ nhanh đến mắt thường đùa không thể nhận ra cảm giác. Hồng hộp tiếng hít thở nặng nề giống như là phong tương một dạng. Nhóm này làm trái quy tắc luân hồi giả bên trong cao y củ ô y củ nở dê luân hồi giả kim thắng xuất, cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng. Bởi vì hắn cũng nhìn thấy y y hẻ miêu ý chỉ rổ thi thể, nhưng hắn cũng không có giống An Triệu Tả một dạng ngưng lại, ngược lại là không nói hai lời trực tiếp cũng là chạy trốn. Bởi vì bọn hắn cái này luân hồi tiểu đội bên trong, cận chiến yếu nhất cũng là hắn. Kim thắng xuất am hiểu nhất sự tình là hạ độc. Thế nhưng là một khi tham dự chính diện chiến đấu lời nói, hắn khả năng liền cùng phổ thông trung nhẫn không sai biệt lắm. Cho nên vừa thấy được Y-Gi-Miêu ý chỉ rổ chết, Kim Thắng Xuất không nói hai lời quay đầu liền chạy. Luân hồi giả đều là phi thường tiết mệnh. Thật vất vả trở thành luân hồi giả, có đi đến nhân sinh điên phong đường tắt, ai nguyện ý đi chê tờ về phần đồng đội an nguy cái gì sống còn thời điểm, đã là không có người sẽ để ý những vật này. Nhưng bởi vì gia hỏa này thực lực liền Y-Gi-Miêu ý chỉ rổ cũng không sánh nổi. Cho nên tại tốc độ cao nhất chạy đảo vong tình huống phía dưới còn không có chạy đến nhiều cự ly xa cũng đã bắt đầu thở hồng hộc. Tuyệt đối không thể dừng lại, Y-Gi-Miêu ý chỉ rổ là am hiểu nhất cận thân đánh nhau, kết quả gia hỏa này đều chết thê thảm như vậy. Lần này luân hồi nhiệm vụ sợ là muốn làm hư, cũng không biết An Triệu Tả hắn thế nào. Kim Thắng Xuất trong lòng bối rối không thôi, tỉnh táo cái gì sớm ném đến lên 9 tầng mây. An Triệu Tả gia hỏa kia khẳng định nhanh hơn ta. Cho nên hắn hẳn là cái thứ nhất đến, có lẽ hắn có thể giúp ta trì hoãn một ít thời gian, chờ An Triệu Tả cũng bại dưới trận thời điểm, ta khả năng đã rời đi Cổ Nổ Hạ Thôn. Đương nhiên cũng có khả năng An Triệu Tả sẽ đem đối phương cho giết chết, chỉ là khả năng này cũng không phải là rất lớn. Bất kể nói thế nào, mau trốn chạy không có chỗ xấu. Kim Thắng Xuất trong lòng lầm bầm nói một mình, dưới chân động tác không dám chậm dần nửa phần.